Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Võ Minh Thần bàn với hai nàng xuyên rừng vượt lên vùng núi Liễu Đình, cờ đèn cũ. Và theo đường cũ đền ngọn có động Thủy Tôn, lên hang Bạch Viên rồi mới hạ sơn theo lối trước. Vừa lần đi, ba người vừa thận trọng phát điện công rà khắp bờ bụi tàn cây, không thấy gì cả, thấy gì cả nghi mới cho chìm thử bay lên thám sát, len lỏi tới khu nam rừng, thấy vẫn chỉ im lìm kỳ dị. Võ Minh Thần dùng tay trái rà lên một tàn cây rậm, bỗng chạm phải một con rơi bằng con heo giống rớt xuống gốc cây. Liễu đào xuyên quả tới bụng, thở phào, võ ghé tài bảo nhỏ hai người. Có kẻ rình rập, nhưng nó ở chỗ khác, cho rơi canh chừng đấy, coi chừng. Hai nàng gật đầu, đừng một quãng nữa, bỗng có tiếng vỗ cánh phành phạch trên cao, một bóng rơi rơi bay sát tàn cây. Cứ thế thỉnh thoảng lại gặp một con, khi bên sườn núi lại gặp trèo bèo, diều hâu, quạ, cắt bay xả sườn núi, như thám sát tìm tỏi. Ba người dè dặt, chỉ nương bóng tối lướt đi. Cuộc đăng sơn thật vất vả, lên tới khu đỉnh hang khổ lâu, đã thấy bèo đèn cọp vằn trong kẻ đá nhảy ra đón, vì phải vượt vực rộng, không còn tiện cho thú qua. Võ bảo hai nàng xuống núi, hẹn gặp dưới khi đóng bình. Đoạn một mình chàng vượt đi, đến khu động Thủy Tôn, chỉ thấy vách đá ỉm ỉm dường thành, chàng thử gọi không thấy đáp ứng, hiểu ngay Bạch Viên không hề chạy vào động này, bèn lẻn lên thẳng ngọn núi đảo. Nhưng chỉ thấy mấy con vượn múa tung tăng đù nghịch, chẳng thấy dạng cặp vượn đâu. Mãi khi đó mới biết, chắc chắn Bạch Viên còn ẩn nấp dưới rừng hoặc đã chạy thoát đi xa. Võ Minh Thần bèn tức tốc xuống núi, lần về chỗ đóng quân, vừa đúng lúc trăng lên ngọn núi Tây. Tính ra vượt mấy cánh rừng lên ngọn Phì Mã Ác, sục mấy khu đình rồi lại xuống núi, khoảng thời gian chỉ độ 6 giờ, thật là chuyện hãn hữu phì thường. Chính võ không ngờ nổi, lúc đó mới hay sức mình đã tăng gấp đôi, giờ nhờ được tắm gội khí ngũ hành trong khẩu địa môn. Bà Cao Lan rào lòng nữ, thầy mo mụ ké Pia ra dẫn vào đoàn bộ vào tướng Mán Thổ ra đón, và cho biết từ chiều có một bọn lạ lần vào vòng bình dò thám, nhưng bị thú tình phát giác, săn đuổi, bọn kia đã bỏ đi, cũng chưa ai thấy mặt. Bàn tính dây khắc, Võ Minh Thần bèn trèo lên gành núi cao, đưa họng súng lên miệng thổi một tràng tiết pháo, làm hiệu gọi bọn nam khấp. Âm thép vàng chuyển mấy vùng Phì Mã dưới đồi, đã nghe tiếng kèn nam khấp từ xa vọng về mơ hồ trong sương trắng. Ngót một giờ sau mới thấy hai người chạy về trại, cho hay quả có nhiều kẻ bí mật, bản lãnh cao đang rình rục trong rừng, và hai người đã ba lần động thủ giao chiến. Nhưng kẻ bí mật không chịu xuất đầu, chỉ đánh đỡ vài đường rồi rút biến. Đông Tử lại cho biết cả hai đã thử sục mấy nơi, nhưng đi về hướng sông gầm, nhánh thấy nhiều dấu. Khả nghi, có cuộc săn đuổi câm về phía đó, hai người định tiếp tục cuộc sục dần, nhưng nghe tiếng hiệu phải về ngay. Bà Khao Lan vội vàng thỉnh tất cả vào lều uống trà, đoạn bàn kế đối phó. Hai nàng cùng Minh Thần, Đông Tử muốn xua quần đi ngay, nhưng Nam Cấp lại bảo, nếu Bạch Viên ẩn nấp hướng đó, chưa dễ gì bị bắt đâu. Không ai có thể đu cây, vượt núi nhanh bằng vượn. Và lại có nhiều bọn giành giật, tất chúng phải hạ nhau tranh đoạt vòng quý. Ta cứ để Sáng ra tay. Sáng dây nhận bạn thù, định hướng, định thế trận. Nếu Bạch Viên nấp kín, có thể nhận ra ta, lợi hơn. Có điều cấp này lo nhất, chúng ta đã bị theo dõi rất kín đáo, nên mới có cuộc tập trung kỳ lạ nơi đây. Vậy càng nên thận trọng, biết đâu chẳng có cả mà vừng tây sắc hay rào lòng náo mình. Mọi người cho là phải, bèn chia phiên nhau đi nghỉ cho lại sức. Đêm trường trăng sương quạnh quẽ, nẻo sông gầm xa xôi vẫn im lìm như cõi chết. Sớm mai khoảng 5 giờ sáng, bạn Cao Lan đã dậy truyền bộ hạ nấu ăn xong xuôi, tất cả no nê, nài nịt gọn gàng, giáp sắt mặc vào, nhổ trại lên đường, trời vừa tảng sáng. Bọn Võ Minh Thần cũng hóa trang cho tiện, chia quân thú thành hai đội, rào lòng nữ bà Cao Lan lãnh mỗi nàng một đội, bọn Minh Thần lại dẫn hơn chục quân thám cầu quẩy và vừa xích hầu vừa tiếp ứng nhất tề tiến theo lối gọng kìm, càn khắp rừng già, khua còng, giục chó và lùa reo vàng dậy như một cuộc săn tập thường diễn trên sơn cước. Hùm beo trồn cáo hưu nai, hoảng hồn chạy toán loạn, hồng cầu quẩy toàn thú tình luyện dẫn quân rừng sục sạo từng thốc cầy bụi cỏ, tưởng một con chuột cũng không chạy thoát. Nhưng lạ thay, đêm qua rõ có kẻ rình rập, sáng nay rừng già tuyệt không có quái nhân quái điều nào cả. Vào khoảng hơn 9 giờ đã khá xa vùng trung tâm phỉ ma ác, vừa vọt qua hẻm tới một vùng đồi núi khá rộng, bỗng nghe rẻo trước có một nhiều tiếng còng khua, quần hò chó sủa, thú gầm giống như có một cuộc săn cản rừng vĩ đại. Võ Minh Thần lấy làm lạ vội gò cương nghe ngóng, thấy tiếng động rừng nổi khắp mọi phía. Không riêng phía nào, chẳng bèn ra hiệu cho quân thú dữ im vùi tung tích tiến lên, cả năm người vọt đi trước, phóng thốc vào vùng náo loạn. Bỗng gặp một con đường liền, cỏ mọc lưa thưa chạy xuyên sơn, năm người bắt luôn vào đường mòn đi miết, nhưng khi tới khu có nhiều tiếng huyền náo thì tất cả chuyển dịch sang khu rừng khác, nhìn dưới cỏ cây đầy thấu dấu chân thú, bèn hướng về phía trước phóng nhanh. Chừng vài dặm quanh co lại thấy dấu chân ngựa không bịt móng. Võ Minh Thần rột lòng bảo mọi người, ngựa không bịt móng nội biên thủy thượng du chỉ có đoàn quân trùm mặt theo hầu mà vương sắc. Đi quãng nữa lại thấy đầy dấu ba nhầu nát cỏ, coi như rủi đóng. Dấu này là dấu người đi kheo, xưa nay chỉ có hấp tinh quỷ nương hay đi kheo. Nhưng sao lại nhiều thế này? Người Mán cũng hay đi cả kheo, nhưng cũng chỉ vài người một. Dễ vượt vùng lắm đấy, gài góc rắn rết. À, có kỹ trên mặt cỏ lại còn nhiều vết trăn rắn bỏ trườn, là bọn nào đây? Đang bàn luận, bỗng nghe tiếng thanh la cồng đồng tù và vang dội tứ phía, lẫn tiếng chó tru, thú rống, người hò cách độ ba dặm chìm bay. Rõ ràng tiếng động ầm ầm huyên náo từ mấy nẻo cùng ảo chuyển tới một mục tiêu đang di chuyển về hướng bắc xế. Chừng nửa phút, bao nhiêu tiếng động vụt tắt ngấm, rừng già im lặng đến rợn người. Rồi giữa cảnh im lìm, bỗng nghe văng vẳng liền mấy tràng vận hú véo von, tiếng chuyển lê thê khắp mấy nẻo sườn lầm xà tít. Tưởng trên đời không thể có con vượn nào có tiếng hú vọng âm dài như thế. Đúng tiếng bạch viên rồi, chắc vượn trắng Lâm Nguy bị cường địch rượt theo bức bách, ta phải sông tới ngày mới được. Bạc Khao Lan rào lòng nữ, hiền muội mau dẫn hai cánh tiến trích gọng kìm, rồi chọc thẳng tới khu vượn hú, gặp cản trở là quét điện. Bạc Khao Lan rào lòng nữ ý lời, nổi tù phà và xua binh tiến như vũ bão, cùng bọn mình thần dẫn ba con hồng cầu quẩy tinh khôn phóng thẳng về hướng vượn thú. Được ba dặm, bỗng nghe hai bên súng nổ chát chúa, sói trù lề thề, đạn chiếu chiếu vào các tàn cây. Biết hai nàng đã ngộ địch thì bọn Minh Thần cứ phi như gió cuốn, giây phút đã bỏ khu chiến lại xế phía sau, ngựa tới vùng đồi núi phong quang, núi xanh thùng lũng mở rộng. Ba người theo đường mòn vọt lên ngọn đồi khá cao, nhìn về đằng trước xa xa đã thấy ẩn hiện mái nhà sàn. À, bọn ta đang tiến vào miệt tỉnh Túc Cao Bằng, vùng này có mỏ than, mỏ vàng, khí hậu rất tốt. Nếu Bạch Viên bị đuổi chạy miết về tỉnh Túc, dễ nguy lắm, lính Khố Xanh thấy cũng bắn như trời. Nằm cấp vừa dứt lời, cả ba dừng ngựa nhìn xuống thung lũng, thấy bốn bề vắng lặng khác thường. Bỗng lại nghe tiếng vượn hú trên trái đồi xế hữu thung lũng trước mặt. Võ Minh Thần bèn thử thú một tràng tiếng vượn, lập tức có tiếng vượn đáp lại. Bạch Viên nấp đồi kia chắc là bị vây rồi. Sự nghe tiếng hét bền tả, vượn anh em ra săn từ chiều qua không đứa nào được bắt, lại có tiếng gần đấy hét lành lành, vượn nương nương mất công rượt rình, kiếm suốt ngày đêm không tên nào được nhận càn. Phía hữu có tiếng quát, tiến lại theo hai ba chỗ, nữa đều có người lên tiếng, chứng tỏ vượn đã bị bao vây chặt tám hướng. Mấy đám đang ghìm nhau tranh đoạt, bỗng nghe tiếng quát lành lành sao đổi như rốt vào tai. Loạn ngôn, các người tải cán chi đòi lấy vật quý. Quần chúng sắp kéo đến rồi, các người ngăn nổi chúng, để ta. Lập tức tiếng cười thè thé đầy ngạo mạn, nổi tứ phía, có giọng cười như sấm nghe muốn vỡ màng tai. Hù hú, tiểu nà, thừa hơi, nó sồng lên vồ bắt, đứa nào ra tay vớ được khỏi tốn nước bọt. Giọng tàu lơ lớ, nghe như con nít mà công lực phì thường, chứng tỏ tay thượng thẳng giang hồ, Minh Thần thì thảo. Hợp huyết quỷ nương hình như có cả đồng âm, thủ hạ chúng bị hai nàng cản đánh chỉ có bọn đầu đảng rượt Bạch Viên tới, cứu mau. Ba người lao xuống thung, nhưng vừa đến chân đồi đã nghe loạn động phía đồi kia, đì đẹt có cả tiếng sống nổ, gươm đào tràn chát. Vừa lên được ngọn đồi thì đám quân ma đã rượt đến cửa rừng trồng xuống, thấy rời quái điểu hàng đàn, hàng lũ bay ảo ảo. Cả ba bèn nhảy đu lên một tàn cây chót vót, chiếu ống giỏm quan sát, thấy một cánh rừng phong quang dần về hướng đông bắc, rời rời quái điểu đang đánh nhau dữ dội trên không, hàng chục bóng dị dạng quăng mình trên các tàn cây lố nhố mấy hướng. Theo hình bóng xa chút, có hai bóng trắng nhỏ, đen đen, đang đu mình như hai trái cầu. Quả nhiên trong đám quần mà có dáng hấp huyết quỷ nương đi cả kheo lêu nghêu, dẫn theo hàng hai ba chục bóng trắng phấp phới, đi kheo vượt tàn cây như đàn bướm, lại có cả bóng cáng gấm tàn vàng tán tía ẩn hiện. Bạch Viên đang đu mình đi cố thoát ngoài vòng kiểm tỏa, luống thấy cả hai đứng cựng trên tàn cây cách nhau chừng 5-6 sải. Thình đình từ phía trước vọt ra một luồng khí độc to bằng người, đưa tay chụp con vượn đi trước. Con vượn quăng mình chạy lộn lại, bỗng nó bị bắn tung lên cao, quay đảo như trái cầu, vẻ bị trúng đòn phản công mạnh. Cách ngọn cây mấy thước, nó rớt xuống, ánh nắng chiếu vào, bỗng lóa hảo quang như chớp lóe trên tay của con vượn. Ôi thôi, muộn rồi, độc ma hầu đón đường còn đâu. Minh Thần bật kêu lên thất vọng, đám quần mà cũng hét lên. Xế trước độc ma hầu, cười rú lên vọt, mà sang tản cây đón bắt, cầm chắc như không. Nào dè bỗng thấy ánh hảo quang từ tay Bạch Viên chợt bay vút về phía sau theo đường vòng, trúng đúng khi nó rời thỏm xuống rừng. Vượn trắng sau nhảy vọt lên, khi tay vồ ánh hảo quang, bỗng lại có hai ba con diều hâu rời rời từ đầu bầy xé tới. Nhanh như chớp, mổ quắp vào ánh hảo quang, một con diều hâu mổ trúng ngậm mỏ bay xè lên trên. Có nhiều tiếng kêu ngẩn tiếc, bỗng thấy cả mấy con bị bắn từ xa nhào rớt, hào quang vụt đứt lờ lửng. Bọn Minh Thần trông kỹ, mấy hai vượn trắng đã tạt bắn quái điểu, tay kia đảo lia vỗ rớt ngay được con diều hầu, giật luôn hào quang và hạ xuống xác diều hầu rớt theo. Sức mạnh nhanh nhẹn của vượn bạch thật là ngoài sức tưởng tượng. Bạch Viên vừa hạ chân, độc ma hầu đã vọt tới, vỗ đoàng một tiếng, một phát đạn ai bắn trúng tay ma hầu, nó rú lên, rút tay Bạch Viên nhảy vèo xuống đất mất dạng. Bọn võ Minh Thần vội nhảy xuống lưng ngựa, phi xuống đồi xốc tới, cả ba cứ vọt theo đường mòn lướt về phía nam đông bắc. Bỗng đoàng, đạn chiếu liếm trốc đầu Minh Thần, nằm khắp quét lòa nhãn tuyến, thoáng thấy một bóng trắng đứng cà kheo sau một thân cây lớn tùm, đang thò đầu chỉa súng bắn. Đoàng đoàng, bóng trắng rú lên, đổ huỵch cả ngọn cà kheo, thần xác văng ra sát lối mòn, hiện ra một mụ đàn bà nanh ác, trạc 35-36, mặt lạnh như tiền, đang dãy chết. Nhưng võ Minh Thần cũng nhào tung qua đầu con ngựa, bị vật trúng đầu, xà tiễn dãy đành đạch. Đồng tử nam cấp nhảy xuống, Minh Thần lăn mấy vòng đứng dậy, lai nhìn ngựa, nhìn xác mụ đàn bà đi kheo, kẽ chép miệng, vuốt mắt cho con vật. Đoạn rút cây trung liên nhảy lên rồi ngồi chung với đồng tử vọt đi gấp. Phía sau đồi vẫn có tiếng súng xa đì đẹt chừa dần. Chuyển theo, rừng cây hoang vắng, hành vàng vẫn im vắng đầy bất trắc. Bỗng nghe phía rừng xế tả có tiếng chó sủa inh ỏi, rồi sau bụi phóng ra một con quái thú hình thù kỳ dị như có ngà. Mình đầy hoa cỏ trong rều đất cát, bị khoảng 20 con chó săn to lớn ruột cắn. Sau nó có ngót chục tên kỵ sĩ đen xì, tru mặt, ngựa móng tròn coi như phủ xe đòn đám ma. Tiếng hồ náo vang dậy phía Bạch Viên rớt, nhưng khi ba người dân chót núi phì tới, thì chẳng thấy bóng ai nữa, ngoài 9-10 xác rơi chìm rớt trên mặt cỏ và bọn áo đen hùng hổ rượt theo, tay cầm lưới câu liềm súng ống, còi dữ tợn vô cùng. Con thú hình long nổi hung, quay lại đá tứ tung, chó kêu ăng ẳng, bọn áo đen trùm mặc dâng lên với con dị thú, dùng câu liêm lưới chụp úp luôn con dị thú. Con thú đội cây lưới lồng chạy lôi cả tên kia đi về phía bọn Minh Thần. Bỏ thấy rõ con thú lạ cùng bảo nhau, kia con thú bị lưới, chính con thú đã cứu đệ đem tới xứ Phủ Dung ngày nọ đó, phải cứu nó mới được. Hai ngựa xẹt sau gốc cổ thụ, võ nhảy xuống quát lớn, không được bắt con dị thú của mỗ. Chỉ nghe véo một tiếng, liệu đào thả vụt, liếm đứt văng dây lưới, dị thú đội tấm lưới lao về phía võ. Tên áo đen hét đồng bọn bắn bừa, con thú bị hai phát trúng mông sau, loạng choạng tưởng gục, nhưng nó lại chồm lên phóng thẳng. Lui, ta bắn nát thầy, Trung liền nhả một tràng, quét rụm chẩn ngựa, bọn áo đen phát hoàng, giặt kiếm điểm tựa, bị quạt giữ, vội cùng chó săn tháo chạy mất. Con thú lạ lao vụt về phía hữu, Võ Minh Thần xách cây trung liền nhảy vọt ra chặn đường. Nam Khấp thấy con thú lạ gầm gừ, sợ nó nổi hung vùng nhảy theo mà hô. Coi chừng, súng bắn không chết, nó là quái vật. Lời chưa dứt, Minh Thần đã chặn đường con thú mà nói lớn. Không sao, chính con dị thú này đã cứu ngủ mỗ đấy. Con thú giống đền phóng chồm tới táp Minh Thần, Đông Tửu nhanh trí vùng gọi bạn. Võ Huynh sao không bỏ mặt nạ ra? Chàng trai chợt nhớ ra, vội nhảy sang một bên, đưa tay lột mặt nạ, thổ ra. Quả nhiên con dị thú đứng khựng lại, lằn mình vẫy đuôi, rào canh lá, nó chồm đứng hai chân sau, hí lên một tràng mừng rỡ khác thường, rồi phóng thốc lại lượn quanh mình chàng trai. Đồng tử, Nam Khấp, vốn là tay thông hiểu. Vạn vật rừng già vẫn không rõ là con quái gì, nhưng thấy nó linh mẫn lạ lùng, cả hai cùng giật ngựa chạy tới. Minh Thần đưa tay vỗ vào mình con dị thú, mừng tuổi như gặp cố nhân. Dị thú, ôi chao, sao ta gặp nhau giữa cảnh loạn rừng như thế này? Hiện quanh đây đầy quái nhân, coi chừng nó hại người đấy. Thật kỳ lạ, dị thú như hiểu được tiếng người, nó gật gù cúi đầu đầy cây cỏ cổ quái, và bất thần quỳ phục ngay trước mặt của Minh Thần, đuổi quẫy mạnh, mồm hí khẻ khẽ. Cử chỉ lần này, nó cũng giống như lần nó cứu chàng thoát khỏi tay ma vương sắc, làm chàng trai hết sức ngạc nhiên, vùng vuốt đầu nó mà bảo. Ta đang phải cứu vượn trắng lấy vòng cản khôn, nay vượn trắng đang bị chúng cường nhân vây khốn. Con dị thú gật đầu, hết bõm về nẻo rừng động xa xa, Đông Tử vội bảo. Xem như thú dị muốn đưa Huỳnh đi đó, có khi thú vừa từ chỗ vượn trắng chạy ra. Võ Minh Thần chống súng nhảy tót đến lưng thú, quả nhiên nó đứng sổ dậy, nhòm dựng vó, hí một tràng, phóng như gió cuốn về hướng rừng huyền náo. Đông Tửu nằm khấp dục ngựa theo bén gót. Ba người bà súng rê khắp rừng theo hướng cánh cung, cứ thấy điểm khả nghi là nã liền, nhưng con dị thú quá nhanh, hai con ngựa không theo kịp, Minh Thần phải hô nó chạy chậm lại. Thoát đã vượt hết cánh rừng vào một kẽ đồi thưa, trông lên ngọn đồi tả, thấy lố nhố bóng người chó đang vượt lên, rải rác có nhiều bóng trên các tàn cây, vây lấy khu ngọn đồi theo hình thế móng lửa. Còn dị thú cứ phi thẳng vào kẽ đồi. Minh Thần nằm rạp, quét tiền nhãn tuyến, bỗng thấy một toán đả mặt, xua một bầy chó săn ào ào chạy qua kẽ đồi, liền sườn tả. Thấy động chúng quay súng bắn chặn đầu. Bọn này độ 6-7 tên, Minh Thần nhớ cả ba đều mặc giáp nên cứ phi đại qua gốc cây chĩa súng bắn ra. Ba tay súng thần sầu nhả đạn thần tốc, khi tới gần bọn kia đã bị quét sạch, còn một tên loạng choạng phục bên đường bị Nam Khấp đi sau trò một phát, bầy chó còng đuôi chạy mất. Lắng nghe tiếng huyền náo ở đều phía tả, cả ba biết dị thú đã phóng ra ngoài vùng vây địch, nhờ thế chọc thủng chỗ mỏng nhất. 12 vó thú sải như máy, thoát ra khỏi kẽ đồi đá, tới một vùng nương đồi phong quang tươi tốt, hết sức xế tả. Ngay chân trái đồi rậm, rải ra có hàng chục bóng người vật gầm như sấm, tiếng quát hét dữ tợn vang dội sơn lâm. Khoảng cách vào khoảng non 300 thước, Minh Thần chiếu ống dòm cho tỏ, thấy rời rời quái điểu bay từng đàn, nhưng chưa sắp lại hỗn chiến. Chỗ này có bóng hấp huyết quỷ nương cùng 3-4 bóng đi cả kheo khác, trông như mấy con bướm trắng phấp phới trên tàn cây. Đầu kia, xả nữa, lại có bóng cáng gấm, 4 dáng nữ khiêng cái cáng mà lướt vọt đi. Cạnh lại có bóng lão điện tiền tử chúa mặc áo giáp cổ cùng với nhiều bóng gì nữa, không rõ bóng nào, nhưng nhác coi thần pháp toàn tay có hạng. Minh Thần không thấy bóng Bạch Viên đâu, bèn hú lên một tràng tiếng vượn, bỗng nghe phía trước có tiếng vượn hú đáp lại, đúng tiếng Bạch Viên, bất giác võ mừng rỡ reo lên. Vượn trắng vẫn còn, chắc vòng quý còn nguyên, có lẽ nhờ bọn kia kìm hãm nhau, ta phải tới màu mới được, quân địch chắc bị bỏ lại phía sau, đã có bọn khảo làn lò điệu. Bèn thổi một tràng thiết pháo khẩu làm hiệu dục dị thú sốc lên, chừng nửa dặm dị thú chợt đâm chếch vào dãy đường xế tả, vọt lên trông sang đã thấy bóng cặp Bạch Viên nối đuôi nhau chạy lên ngọn đồi đầu đằng kia. Xế trước đồi chỉ có một ít cây trung bình xòe tán, Bạch Viên đu lên đứng sững trên ngọn cây dòm tứ phía, nhưng ba phía đều có bóng quái nhân vây kín. Tuy Bạch Viên vẫn cách xế trước chừng 50 sải, nhưng vẫn không còn đường thoát từ đằng trước, lại vòng thung chạy ra nẻo sông gầm nhánh xa xa. Trừng Bạch Viên cũng hiểu địch không dám bắn chết, sợ ngã nát vòng, nên nó cứ tìm phương hướng đến nơi khác. Đám quần ma nhất tề ảo lên rượt bắt, Bạch Viên bỏ chạy, tình thế rất nguy vì vượn chỉ tải đủ cây, chỗ rộng đến khu quảng đãng, tất là chạy chậm. Võ Minh Thần vội dục thú phi đại tới, đành bỏ bọn đông tửu lại phía sau. Chàng vọt tới, nhưng khi tới cách vượn trắng non trăm thước, thì quần ma đã vây cặp Bạch Viên vào giữa, ngay chỗ thừa cây cách bờ sông gầm chừng 200 bộ, có nhà cửa rải rác. Vùng một tiếng, Minh Thần kêu lên, thú sải như bay. Trong khi đó, quần ma nhất loạt quăng mình lên cây ảo bắt vượn. Hai con vượn bị vây trên tàn cây khá cao, bị bào tứ diện. Tiếng quát đình tài, bung bung, véo véo, tràn chát, kinh phong đao kiếm ầm ầm, chói lòa, quật vào nhau dữ dội. Từng bóng người bắn ra xa, ba bốn bóng theo ánh đao kiếm vọt lại vồ Bạch Viên. Bạch Viên vừa quăng vút mình sang tàn cây bên, bỗng có bàn tay thò ra túm nghiến lấy con vượn cầm vòng. Minh Thần trông rõ, thất kinh dừng luôn trung điên định quạt bừa, nhưng vội buông tay cỏ, vài cái bóng vừa ra khỏi tàn đá, đúng dáng nàng chúa họ Khan. Khoác áo gấm tía lòa xòa, chẳng rõ nàng Đông Âm Bá Diện Sao Linh hay Bắc Yên Thần Nữ Mây Linh. Bỗng thấy con vượn tinh khôn quăng vút chiếc vòng ra xa, quần mà kêu lớn, vỡ, vỡ. Bỗng gái Khan buông luôn vượn, nhảy theo chụp vòng, nào dè con vượn kia đã đu vèo, đi vớ được dính như nhựa. Như thế hai con đu mình đi, cách nhau 10 sải, cứ thấy nguy lại ném vòng cho nhau, nhưng hai con vượn làm xiếc. Và nhờ vậy cả hai thoát ra ngoài vòng kiềm tỏa, phóng vèo vèo về phía bờ sông. Minh Thần cũng xịch tới chỗ quân ma cách 50-60 bộ, đang hy vọng bỗng thấy cả hai tới bờ sông đùi phát lại. Từ sau bụi cây vụt nhô lên một con cú mèo to bằng người, cười rủ rú. Vượn trắng đưa vòng cho bà cô giữ cho, rồi theo bà cô về chơi phần siêu hóa. Minh Thần giật mình, biết ngay đó gặp mẹ con hấp huyết tình bà. Bỗng Bạch Viên túng thế vội nhảy sổ lên thượng nguồn, cứ đuổi theo được một quãng thì Bạch Viên rú lên, từ bờ sông vụt nhô lên một hình thù quái đản, nhè nành múa vuốt, đứng lù lù, nắng chiếu lóa hình một con thuồng luồng to lớn, mắt đỏ khé, nó phát cười khà, nói tiếng người như ma quỷ, làm Bạch Viên có vẻ hoảng hết sức. Vượn trắng, rào lòng chúa thủy thần hồ ba bể, có thuyền dưới sông đợi, mau xuống thuyền qua sông, không đứa nào nhổ được lồng vượn đâu. Dứt lời quật đuôi tiến tới, Bạch Viên túng thế nhảy vụt lên cây sắt bờ sông. Giao Long không vội đuổi, đứng dưới gốc cười rú. Chúa hổ bà bể đem vượn về cung thủy, bọn mì đi khỏi, đứa nào lại gần bờ sông, chúa cho thủng luồng ăn thịt. Lúc này quân ma ảo cả lại kiếm điểm tựa vây quanh gốc cây hình móng lừa và cách vài chục bộ, chưa ai dám xông vào. Chúng đều biết hết sức mạnh phi phàm của thủng luồng vì chính nó là Giao Long chúa. Võ Minh Thần sấn tới, tay vẫn sách trung liên vùng quát. Thuồng luồng tinh, ta tới đem Bạch Viên về núi. Dị thú đứng ngoài cách 60 thước, cách sông rầm nhánh non 10 thước. Lúc đó phía xa tiếng súng đỉ đẹt đã bạt hẳn. Khu bờ sông bỗng rơi vào im lặng đến ngạt thở. Cả Giao Long chúa lẫn quần mà cũng đổ dồn mắt ngó về hướng Võ Minh Thần. Thấy một lão già thổ, râu sồm, cưỡi dị thú cổ quái, thấy đều ngạc nhiên, nhưng không kẻ nào lên tiếng. Tất cả đang hầm hè nhau, nhưng đều ngán Giao Long chúa. Chưa ai muốn nhảy vào tranh vật báu. Mấy người cưỡi dị thú xông tới, cả đám có ý để mặc kẻ lạ vào tử chiến với Giao Long, bọn họ chờ cờ thủ lợi. Nách cắp trùng liền, lưng vẫn đeo hành trang có đựng di hài của mẹ, Võ Minh Thần quát lớn. Vợ chồng Bạch Viên này là linh vật giữ vòng của Bành Tổ, kẻ nào ứng theo duyên nghiệp sẽ được thừa hưởng vòng tổ, ta ứng duyên đến lấy vòng. Quần mà cười ré, hấp huyết quỷ nương hét lớn, lộng ngôn vòng càn khôn Bành Tổ là của trùng thiên hạ, ai cũng có quyền thừa hưởng, thổ ra muốn lấy thì cứ vào, bất tất phải lộng ngôn như thế. Bỗng tàn vàng tán tía xẹt lên, từ chúa điện tiền phò Đông Âm Bá Diện đi di động thần hình. Đứng bên cáng gấm nhìn sững Võ Minh Thần, vẻ hoài nghi quát lạnh. Thổ già, trong thiên hạ chỉ có Võ Minh Thần cưỡi được dị thú hình lòng mã, lão là ai, nói mau. Minh Thần nghĩ nếu lộ diện sẽ bất lợi nên cứ làm thinh, bỗng Giao Long chúa cười rú lên. Đứa nào muốn lấy vật quý thì cứ vào, chúa thủy thần đem vượn xuống thuyền về động phủ. Thổ gia chiều nào bị gần chết trên sông, giờ muốn mất mạng chăng? Minh Thần chưa nói chi, bỗng từ sau một bụi rậm bên sông có một chú bé xách hòa ly mây đàn coi đúng khách thuốc ơ, tươi cười bước lại chỗ Minh Thần. Chàng trai sửng sốt nhận ngay được chính đứa con nít ở Trùng Khánh suýt giết lầm rào lòng nữ. Chàng trai vùng trợn mắt mà kêu: "Chú bé kia sao lọt tới đây, lui mau, không biết chỗ quần mà tụ hội đây sao?" Đứa bé vẫn ngây thơ, vừa đi vừa cười khanh khách: "Thầy à, lại gặp đại ca điển trai rồi, đại ca đi đâu lại có mặt ở đây?" Lời vừa dứt, nó đã đến gần chỗ mẹ con cú chúa đứng. Minh Thần không khỏi lo cho đứa bé ngây thơ, vội gọi giật lại, nhưng mẹ con cú cứ đứng im mà dòm. Bỗng có tiếng kêu trong đám quần mà, nó cướp vòng. Ai nấy dòm lên, sừng thấy hàng chục con rơi rơi quái điểu từ sau tàn cây bay xẹt ra, lao vụt vào tàn cây bạch phiền đang ngồi, vừa tấn công vừa cướp đoạt báu vật. Quần mà có nhiều kẻ chĩa súng toàn bắn, lại sợ chúng vượn vỡ vòng. Bạch viên bị tấn công, đảo tay vùng vừa quờ quờ rơi, chim quật ảo ảo lại. Toán nữa lại vọt ra mổ mắt, Võ Minh Thần chưa kịp tính gì giúp vì là chúng đứng khá xa, lùi khuất tàn cây kia. Bỗng thấy Giao Long Chúa ngửa mặt qua vụt chân vuốt trước lên đây. Nghe vút rằng rắc, cả đám chim bỗng rơi bành bạch xuống tàn cây, mặt cỏ không sót một con. Bạch viên kịp đu vào sang bên cây. Võ Minh Thần, quần ma cùng kinh là chưa hiểu Giao Long Chúa dùng ngón đòn gì, thì chú bé đã lại gần Minh Thần. Nhìn thình lình, tiếng vó cầu khùa rập, Nam Khấp đồng tử dẫn mấy con cầu quẩy thám vọt tới cách võ hơn 20 bộ. Nam Khấp vùng trợn mắt quát gọi Minh Thần giọng giật: "Coi chừng tiểu sát tình, nó là tiểu sát tình Bắc Tiếu vừa cười vừa giết người như ngoé đấy." Quân ma cũng bật ồ, Minh Thần đang lơ là, nghe thoáng giọng Nam Khấp giật thót mình lùi một bộ. Đúng lúc đứa bé nít vụt tay áo bay xe ra một luồng sáng cầu vồng liếm xoạt đầu của chàng, mày đã kịp lưu ý. Võ hộp đầu nhảy sang một bên, quật vút tay trái, lìa điệu đảo đánh chát vào luồng sáng kia, bật văng lại. Chừng biết bị bại lộ, đứa con nít thu luồng sáng lóa, một cái lưỡi liềm ghép có, nó cười rú lên. Bỗng nghe chấn động sơn thủy như sấm rền, đánh như đóng búa lỗ tai người ta. Và tiếng cười há vụt ra phía Giao Long Chúa: "Mà khóc, lâu nay mạnh giỏi chứ, lần này lão mà lại phá ngộ rồi." Nam Khấp đồng tử cùng sốc tới nhảy xuống đất, nhìn quanh hiểu ngay quân ma đang tìm kiếm Bạch Viên. Nam Khấp trỏ đứa con nít cười thốt lên: "Chiều nọ nơi miếu hoàng, nghe bảo có đứa con nít ngây thơ định lột da người, ta đang ngờ là mi, ai dè đúng là mi thật. Tiểu sát tình Trùng Khánh, thì ra chính mi đã ngầm theo hút bọn ta, giỏi, giỏi lắm." Minh Thần ngạc nhiên đứng sừng dòm đứa con nít tàu, không sao ngờ nổi nó là tiểu sát tình Bắc Tiếu, đứng tên tứ dị Nam Khấp Tây Gầm, đồng âm Bắc Tiếu. Từ năm lên bảy đã khét danh quỷ vương nhi, vừa giết người vừa cười tươi như trẻ con giết kiến, ép bướm trời. Và chỉ thích đàn bà lớn tuổi, như đứa trẻ chỉ khoái ăn trái cấm vậy. Võ vùng trỏ mà quát: "À, còn nít, chính mày là vua quỷ còn Bắc Tiếu. Ta đã lầm vì bộ mặt ngây thơ vờ của mày, không thù không oán sao định hại ta như vậy?" Tiểu sát tình Bắc Tiếu cười ré lên, bất thần quân ma cùng hò vang dậy, ào ào xốc tới gốc cây có vượn. Võ Minh Thần phóng tẳng lại chỗ Giao Long Chúa, Nam Khấp, đồng tử, bốn biết thuồng luồng tinh lợi hại ghê người, vội xẹt hai chân bảo vệ. Tình thế thật vô cùng nguy hiểm, chết như trời, vì quân ma ai cũng có súng, tuy có mặc giáp nhưng vẫn có những chỗ hở, trong lúc tất cả bắn xả như thí mạng đoạt bảo vật, chỉ một tràng súng nổ là đạn khạc tứ tung, khó ai nắm chắc được vận mạng của mình. Bọn Minh Thần kéo sụp mũ trụ, nhưng mới tiến được vài mười bộ thì quân ma sẽ tới gần gốc cây hơn, nhưng vẫn không ai nổ súng. Bỗng nghe Giao Long Chúa cười hú lên: "Chúa Thủy Thần đem về đây." Lời vừa dứt đã thấy lớp huyết khí to trùm đúng vụt lúc quần mà nhất loạt nhảy vọt lên thần cây có vượn. Bỗng nghe đến rắc rầm mấy tiếng lớn, cây kia ngã gục như bị đốn gốc. Bọn Minh Thần lúc đó còn cách đến 40 sải, cả ba hơi dột lòng ngước trồng lên, thấy cả tàn cây bị hất tung cả xuống sông, và giữa tàn cây xanh bị ném xuống sông, có hai bóng con vượn trắng quăng vút mình sang cây bên. Vòng huyết khí bỗng cất vọt lên và chặt ngang trước quần mà kìa. Thoáng trong nắng, có nhiều bóng xẹt về phía vượn trắng, nghe bùng bùng, liền có hàng trang chục cái bóng kia đỏ bắn ra những vầng hắc khí, kinh phong loang loáng, sát khí trờn vợn. Một khu khá rộng như có phòng bà sấm động chớp lẻ. Tiếp liền đó, có nhiều tiếng kêu rú lê thề. Bọn Minh Thần khựng dưới đất trông lên, thấy nhiều bóng bắn tung, xả xuống đất, nhiều bóng về tứ tán. Bỗng lại nghe tiếng súng nổ đi đẹt, bọn Minh Thần vật luôn mình xuống, nhắm bằng huyết khí mà bắn nhau. Thoáng có bóng cú mèo rẹt trên cành cây rắc, cành lớn gãy bẻ tung xuống sông, tiếng hét lề thề trong nắng, có bóng tiểu sát tình bác tiếu từ và phía vầng huyết khí bắn vọt lên tàn cây phía trong cách hơn 20 bộ. Bọn võ nhác thấy mừng và nao dè khi con vượn vừa hạ xuống ngọn cây, đã thấy vầng huyết khí rào lòng bắn vọt lên chặn ngay trước mặt cách 3-4 sải, vuốt chụp nghiến được vai, vượn trắng bị lôi lại. Bạch Viên rống lên, vung mạnh tay vòng, có tiếng kêu thất thanh, tất cả trông lên, thấy một vùng hào quang sáng chói bay vút ra ngoài sông. Nhanh như sao đổi ngôi, cao khỏi tàn cây chỉ còn biết dương mắt trông theo luồng hào quang vút đi, cao vọt chếch vát, ra tít giữa sông và cứ thế quay tít xòe xóe hạ dần, rời tõm xuống nước, chìm mất dạng. Ôi chao, vòng quý chìm đáy nước còn đâu, bọn quần mà kêu trống, đổ xô nhau chạy ra bờ sông, có kẻ thọ thương ôm ngực, hộc máu còn cố lết, đến vút một cái, vầng huyết khí đã bắn vọt qua tàn cây, lao bõm xuống đất mất hút. Bọn võ Minh Thần cũng đang vội chạy ra bờ sông, rập một tiếng ngựa phi ào ào, trông lại đã thấy bọn Giao Long nữ, bà Cao Lan dẫn toán quần thú ập tới. Cả hai nàng cùng cất tiếng gọi bọn Minh Thần. Chừng thấy bọn chàng đứng lố nhố phía hạ nguồn, cả hai nàng cùng ào tới mừng khôn xiết, cả hai chỉ bị thương soảng thôi. Bạch Viên suýt bị bắt, túng thế ném vòng xuống giữa sông rồi phải xuống cứu vượn tìm vòng. Giao Long chúa vừa nhảy xuống, nếu thất lạc gặp nhau tại thị trấn Cao Bằng. Giao Long nữ nghe nhắc đến Giao Long chúa, lửa thù sôi sục, cùng Minh Thần trút vội súng đạn hành trang, mặc cả giáp trụ phóng vụt xuống sông, đằng kia quân ma cũng có nhiều bóng lao xuống dòng sông dữ. Bọn Đông Tửu, Nam Khấp, bà Cao Lan đều biết bơi lội, nhưng so với thuật lặn lội của võ Minh Thần, Giao Long nữ chẳng thấm vào đâu, nên cả bọn theo lời dặn kéo nhau đi xuôi về nẻo hạ lưu. Chừng 10 phút sau, đã thấy võ Minh Thần cứu được Bạch Viên đem vào ướt như chuột lột, nhưng không bị thương tích gì cả. Cặp vượn trắng bỏ đu vào rừng mất dạng, Minh Thần lại bơi theo Giao Long nữ lặn hộp giữa sông. Lúc đó trong đám quân mà bơi ra giữa dòng, có cả hấp huyết quỷ nương đi cả kheo, đồng âm bá diện, có cả bọn tửu chúa theo vỏ, bọn này dùng thuật kinh phù lướt ra giữa sông mới lặn xuống, còn đông âm cùng một hai kẻ lạ mặt khác chỉ đứng trên mặt nước di động bằng những mảnh gỗ ống luồng, lập lờ trôi xuôi dòng như họ chỉ có ý kìm hãm nhau, đợi cơ hội, không đánh nhau vội. Riêng Giao Long chúa lặn biến xuống đáy sông mất hút. Các toán quân Pia già do thầy Mo mụ ké chỉ huy xua thú binh lục đục kéo ra hiệu Đồng Tử và bà Khảo Đàn. Nàng lập tức ra bố trí dọc bờ sông, di chuyển chậm chậm phòng hờ súng chĩa quanh. Đằng kia quân tử chiến cũng đã lục đục, đừng nhóm kéo ra, đứng lố nhố. Bọn Đồng Tử đăm đăm nhìn ra sông gầm đầy lo lắng. Ai cũng biết, đòn huyết khí của Giao Long lợi hại, nếu võ Minh Thần Giao Long nữ chạm trán với nó dưới đáy sông sẽ nguy hiểm vô cùng. Thùng luồng dưới nước đúng là Giao Long ngộ thủy, chưa kể đám quân ma lố nhố trên sông dưới nước. Nửa giờ trôi qua, thỉnh thoảng lại trông có một cái đầu nhô lên, hụp xuống, chuyển dọc theo chỗ vòng, chìm trong khoảng 6 sải. Mặt sông nổi sóng, nước gầm giang bỗng như bị đội hẳn lên cao, bắn tung tóe, rồi nó cuồn cuộn dài hàng 200 sải. Các chỗ quần ma rất xa, Đông Tử quan sát khẽ bảo mọi người, cha, thùng luồng tình quỷ quyệt vô cùng. Sóng cuộn đánh xa lạc hướng địch thủ đó, nhưng chắc không đè nổi bọn ta đâu. bỗng nghe một tiếng lớn tít hạ nguồn, rồi ba cột nước lớn nhỏ vọt lên, cách nhau 9-10 sải. Nước té tràn dưới nắng, hiện rõ đầu Giao Long Chúa đang quần thảo với bọn Minh Thần. Rồi từ trên hụp xuống di động loàng loáng, nước như sôi sục. Chợt từ trong bụi lan bên bờ lao vụt ra một cái bóng thuyền kỳ dị, sờn sòn thiếp vàng chói lòa, coi tựa như thuyền rồng. Trên có hai hàng thủy thủ thuồng luồng, treo vun vụt lại, có một đứa nhỏ ngồi trên mui chỉ trỏ luyên thuyền. Giao Long Thuyền! Đứa nhỏ kia chính là tiểu xã tình Bắc Tiếu Quỷ Đồng Nhi đó. Nam Cấp vừa dứt, đã thấy bóng bọn Đông Âm Hợp Huyết Quỷ Nương ao ao đổ xuôi xuống. Sợ nguy cho bạn, Nam Cấp bắn vải ngang sổng hét. Không đứa nào được lại gần đám đánh nhau kia. Khảo Lan cũng truyền kẻ đạn chặn, làm Giao Long Thuyền phải giạt sang bờ bên kia. Chừng 2 phút, ba cái đầu hụp mất, nước cuộn dày khắc lại êm trôi thảo thiết. Nửa giờ sau lại thấy nước cuồn cuộn đội sóng dữ dội, bỗng có một làn nước tung tóe cầu vồng lên cao hàng 3 thước về nẻo hạ lưu. Từ trong làn nước bắn vút ra một ánh hào quang xòe xóe, lao bồng chếch về mặt sông ra khoảng 70-80 sải, rồi rớt tụm xuống nước mất dạng. Vòng càn khôn bị nguy ném đi, hay là vòng bị lực kình hất muốn tung lên? Cả đám kêu lên háo hức, đổ xô theo hướng vòng chìm. Bỗng nhiên con dị thú hí lên một tràng vang động, nhảy lộn xuống sông, bơi xé nước về phía sóng cuộn, vòng rớt. Khắc khoải, nghẹt thở, trong khi đó dưới lòng sông sâu thẳm, chàng trai trẻ Võ Minh Thần và cô gái Giao Long Nữ, mỗi người một phía, đang lặn sát đáy nước tìm vòng. Vừa rồi cả ba đều thấy bóng hào quang đập lờ bị sóng cuộn lên, cả ba cùng xé tới phát kình vỗ lên nên vòng bị vút bắn đi. Cả ba lại lao theo hướng đó, nhờ đã học được thuật độn thủy bí truyền của Xích Quỷ Ngũ Đầu Nam, hai người có thể hạ lọc được đường khí thở dưới nước, mắt trông suốt nhiều thước dài. Nhưng lao tới hướng vòng rớt, vẫn không thấy gì. Minh Thần đoán vòng đã rớt ở đấy, nên cứ nhoài rát đảo mắt dòm từng phần, từng thước, chỉ thấy trai hến nám đậy. Bỗng thấy Giao Long Chúa từ bên sịch tới, chàng trai đã nhủ thầm, cố tránh Giao Long, giao đấu đền xẹt tránh đi, nhưng Giao Long Chúa vẫn phóng tới mà đánh. Võ đạp chân vọt đánh một trượng, đến ngọn thứ hai phải vận công đỡ đến bực một cái, nước bắn tóe tung, võ nghe chấn động châu thân, thối lùi mấy sải, mạch thảy dưới nước, kinh khí cũng đỡ nên chỉ choáng váng một chút. Bỗng võ dột lòng thấy trong vũng nước có một mớ đất cát, trài hến, lá mục bị cuốn tung lên, thoáng có ánh hào quang trong đó vút đi. Nhưng ánh hào quang này lóe rộng, võ cả mừng lao vụt theo, đúng lúc Giao Long Chúa cũng ngó thấy, nó phóng như điện, đẩy thốc, chân vút về phía đó liền tiếp. Cả hai đầm chếch lên xé nước, chừng 2 bộ thì bỗng thấy một ánh vòng đang lạng xế phía trước mặt. Cả hai phóng lại, lần này võ vớt tay đi trước, cho vòng bắn lên và chàng đứt theo hướng sáng kia. Thình lình Giao Long Nữ từ đầu lao tới ngang hồng Giao Long Chúa. Tuy đã được căn dặn kỹ, cô gái thấy mặt kẻ thù không nhịn nổi, lập tức lao thốc tới nhắm sườn nó đánh liền 2 ngọn kình công. Lúc này Giao Long Chúa đã thu vầng huyết khí, bị đánh cả điện công lẫn búa chém vòng vào mắt nên là phải quay nhìn lại tránh đỡ. Võ Minh Thần thừa cơ đạp nước vọt xé lên theo ánh hào quang. Giao Long Chúa vội bỏ Giao Long Nữ, quẩy nước phóng chích lên. Võ Minh Thần khôn ngoan lại vớt nước tay, đẩy mạnh về hướng vòng vừa vọt, của vút trào kình nên chiếc vòng bắn vọt khỏi mặt nước. Võ lượng được hướng vòng lạng đi, phóng vút theo, bông ánh hảo quang tắt biến, đồng thời Giao Long Chúa đánh lên một phát trào kình. Võ xoay nghiêng mình tránh thoát, đường kình khí đâm véo bền sườn như giáo phóng. Võ đánh xuống một đường chân đạp nước, quẫy vọt người lên, sức vọt mạnh dựng đứng mình lên mặt nước. Chàng trai đảo mắt nhìn thấy ánh hào quang đang rớt từ trên cao 3 thước xuống cách chàng 2 sải. Tùy đã vận điện công, võ cả mừng quài chụp véo một cái, hào quang chợt tắt, chàng đã giật bạch chiếc vòng quý ám vào lòng bàn tay. Có tiếng kêu lành lành đầu đây, đúng lúc võ chợt thấy 5-7 mảnh gỗ cành cây trôi lập lở phía xế trước. Võ nhanh trí nhào vụt đầu xuống, dùng tay tả xòe vỗ đét vào mảnh gỗ. Nhờ đã giỏi kinh công, lại mới được tắm ngũ hành nguyên khí tinh hoa dưới khẩu địa môn, người càng nhẹ hơn, tay vừa chạm gỗ lấy điểm tựa, hai chân đã bắn nước lên quay tót như trái cầu. vừa kịp đánh tránh một luồng kinh khí từ dưới chân sóng bắn vụt lên, mang theo cả một vải nước dài vút. Võ đạp chân xuống một mảnh gỗ, bắn vọt người đi hơn chục thước, đẹp như con hải âu vượn sóng. Khắp xa gần, bằng hữu, quần ma đều thấy rõ vì chiếc vòng sáng lòa dưới nắng thu có nhiều tiếng hò reo vang động lẫn tiếng chửi thề của rào lòng chúa. Từ dưới chân sóng vọt lên cũng đạp gỗ rượt chàng trai như giấm sét. Cố nổi lệnh bệnh, võ đạp gỗ xẹt dọc xẹt ngang, cách quái tình trên 20 sải. Trên bờ hữu, bọn đông tử chuyển theo gọi lớn, đám quần ma nhiều kẻ cũng đổ xô lùi theo. Bỗng thấy rào lòng nữ nhô lên cách non 50 sải, xế tả mình thần, sực thấy con dị thú đang vùng vẫy bởi rẽ nước sông tới như con hạ mã. Chàng trai chợt nghĩ ra một kế, vùng quát bằng tiếng lóng riêng, tả ngạn dị thú, tả ngạn. Hiểu ý, rào lòng nữ vội hô dị thú tới, cùng lao sang bờ bên kia sông, không ai buồn để ý tới nàng, tất cả đang nhắm cả về phía mình thần. Chàng trai vừa hạ xuống mảnh gỗ trôi hạ nguồn, bỗng nghe tiếng đàn bà gọi lanh lảnh, vù vù, từng mớ củi gỗ dài hơn 2 gang từ đầu bay tới, rớt nổi lềnh bềnh chết trước mặt. Đoán tiếng bạc khảo đàn, võ lập tức quăng mình theo, rào lòng chúa không vừa, cũng đạp gỗ vọt đuổi theo võ, chạy được 7-8 sải, chàng trai phóng bùm xuống nước mất dạng. Rào lòng chúa phóng theo, quân ma lũ lượt kéo tới sục quanh, rào lòng thuyền cũng lao vụt lại. Dưới nước, võ minh thần nhét vòng vào trong áo giáp, lòng mừng khôn xiết vì hiện đã giữ được cả bộ 3 cái vòng trong mình, nguồn hy vọng độc nhất để báo cửu huyết hận. Cha ơi, mẹ ơi, hồn oan trong cõi u mình có linh thiêng xin phù hộ cho con thoát cảnh hiểm nghèo. Vừa khấn thầm, võ vừa độn thủy sát đáy sông nước trong xanh, cách ngót 50 bộ, chàng thấy rào lòng chúa rượt theo nhanh xé nước. Chàng trải nghĩ thầm, nó mạnh không kém mà vương tây sắc, nếu không bứt được xa, có lên bờ cũng vô ích, phải kế gì đây? Chàng cứ xuôi chết đi, hy vọng gặp cúc có đá ngầm hàng hốc, ẩn chạy được chừng 15 phút, bỗng thấy rào lòng biến đầu mất. Chàng thấy trờn vờn, nó vòng đón đầu thì phải, vội đảo ngược vòng lại, dịch thấy nó hiện ra cách chỉ 30 sải, vẫn phía cũ, chàng trai giật mình bơi xé trở lại, khoảng 15 phút nữa lại thấy quái tình biến đầu mất. Võ càng lạ, đoán hay nó bị ai tấn công phía trên, chàng cứ lao thẳng, bỗng thấy đá ngầm nhấp nhô, chàng bèn ẩn sau gành đá trồi lên, nhìn quanh, sông gầm khúc này vắng vẻ, bên bờ rừng núi xanh cách chỉ độ 10 sải, lầu sậy rào rạc, người vật tít trên thượng lưu, cả giao long thuyền quần mà cũng cách non 200 thước, không thấy rào lòng dị thú đâu cả. Võ lặn hụp vào bờ, vọt lên bộ, một tiếng, rào lòng chúa trồi lên trông ngày thấy võ, nhưng cách xa đến 7 sải, không chậm trễ, võ phóng luôn vào rừng, rừng thưa, phía trong có bản thổ, bản kinh, chỗ đó có đường đổi nhấp nhô, võ hú một tràng ám hiệu, lao như gió, được một quãng chàng vọt lên đường bắp, nhìn ra sông gầm, xịch thấy rào lòng chúa đang phóng theo như tên bắn, tiếng của nó tru réo rợn cả ốc. Bỗng lại thấy tiếng hú lành lành vang lừng, từ sau lưng dị thú hình lòng mã vọt lên. Trên có rào lòng nữ. À trời, em lo quá, chỉ sợ anh bị kìm hãm không theo vọng. Đây rồi, trong bọc cả 3 chiếc, trời giúp chúng mình, phía này này. Ngồi xuống, hai cánh tay nắm chặt nhau, dị thú cao đầu phóng phi, phi như lốc cuốn vào vùng có dân cư, để lại phía sau một vệt nước rõ ướt sũng mặt cỏ. Tiếng rống của rào lòng chúa xa dần, dị thú nuốt đường, không sức nào đuổi kịp. Mắt sáng long lanh, rào lòng nữ ghé sát cằm và vai minh thần thỏ thẻ. Anh, giờ mình đi đâu nhỉ? Cô này mới nói đã quên, đi Cao Bằng chứ đi đâu? Võ Minh Thần cho dị thú chạy qua mấy thung đồi, dòm lại không thấy bóng rào lòng chúa. Lúc đó mới cho dị thú phi thẳng hướng đông, tiến vào vùng tĩnh túc. Bỗng rào lòng nữ bật kêu. Ôi, lạ dữ, coi này anh. Võ ngoái lại, cô gái trỏ sườn dị thú, ròng rêu cành lá, đất cát vừa vỡ bung. Cả hai sừng sốt, cúi dòm sau lớp vỏ đất ròng rêu vừa vỡ ra, đã lộ ra một khoảng đen sì. Võ sờ càng lạ, thấy rắn như sắt, lại không thấy lồng già đâu cả. Chàng bèn rút dao nậy một mảng nữa, ngay trước gáy thú, cũng đen sì. Gõ thử phát tiếng còn còn chàn chát, như gõ vào ống thép. Ô, lạ dữ à, không hiểu giống gì đây. Võ kêu khẽ, dùng dao bóc hết lớp vỏ gáy, bóc luôn ngà của con thú trên đầu, đất cát dày lèo hoa dại vỡ bung, cả đầu thú cổ hiện ra bằng sắt, hai cái ngà chính là hai cái tay bệnh cao. Hơn một gang, đất cát rêu cỏ lâu ngày bám vào, trông như có sừng, và tai sắt, đầu sắt, cổ sắt, tất cả đều là sắt. Ồ, sao lạ thế này, con thú bằng sắt, sắt biết đi hay sao? Minh Thần nhoài mình dùng dao nạo sạch đất bẩn trên đầu, lại dùng vải ướt lau kỹ, bỗng chàng reo lên. À, hiểu rồi, có chữ khắc đầy cả. Cả hai cùng cúi dòm, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu dị thú nổi lên mấy hàng chữ Hán, khắc theo đôi chữ thảo sắc như cắt. Thiết phòng câu, đồng quần phỉ mã ác. Dao lòng nữ bất giác reo lên. À, con dị thú này chính là con ô giáp thần câu của quan sát tình quân chúa soái giặc cờ đen kế truyền Lưu Vĩnh Phúc miền Phi Mã. Sư mẫu em trước có kể chuyện đông quân soái cờ đen năm 7 năm xưa, bốn là một tay kiếm sát, kỳ tài kiêu dũng, quan quân đạo tặc phải kiêng oai. Sau kẻ thù xoay chuyển, đông quân đã nhận lời cầu hôn của chúa soái thập vạn đại sơn cho Lê Thái Dương phòng thủ. Ông ta đã một mình một ngựa bỏ đi về phương Bắc, không còn ai gặp nữa. Này không hiểu sao ông ta lại gặp ô giáp thần câu đây. Minh Thần bỗng sinh lòng hoài niệm, gật đầu bùi ngùi. Đời người thật lắm bể dâu, sự đồng quần phỉ mã ngang dọc một thời khét danh quan sát. Này người thì khuất bóng, còn ngựa thần lang thang vô chủ giữa rừng. Chính chú Thỏng Mình, chú núi Mã Đầu cũng kể tràng rõ. Sư chúa cờ đèn phỉ mã ác ca người ngựa, đều bị bọc thép một thứ giáp trụ đặc biệt, đủ sức chống với cả đạn súng tự động. Ngựa phi như bay vào trận địch, đường kiếm đảo ngoằn ngoài 50 bộ, không sức nào cản nổi. Chặt đầu kẻ thù bày thành một bãi khô lâu, ai cũng khiếp. Nhưng lạ nhất là đông quân chỉ quý trọng nhất vị chúa thập vạn đại sơn, bảo gì cũng chịu. Này ngựa quý chắc nhớ chốn cũ, lần về miền cứ địa phỉ mã ác, có lẽ đồng quân đã thác chừa chừng. Dao lòng nữ chợt bảo với võ, còn thiết phong câu này linh mẫn lạ thường, xem chừng nó hiểu được cả tiếng người. Nó đã cứu anh mấy phen, mà anh đã giúp nó hạ con mạc thú, biết đâu chẳng có kỳ duyên với nhau. Nhân tiện ngựa vừa bị chết, được thần mã này chắc là rất lợi hại cho việc báo thù. Võ Minh Thần cho là phải, bèn kìm dị thú đứng lại, cả hai nhảy xuống đất. Võ vuốt đầu thú mà bảo, thiết phòng cầu, nay ta đang tầm cửu báo oán, cần bạn ruổi cùng, nếu có duyên chủ mới chịu theo ta thì hãy là ra hiệu cho ta biết. Vừa nghe dứt, còn dị thú lập tức nhảy chồm lên, gật đầu vẫy đuôi, hí khẽ tỏ dấu mừng rỡ và quy phục luôn hai chân trước. Võ Minh Thần cảm động vội cúi xuống đỡ nó lên, nói vài lời trì ngộ, đoạn dắt nó tới một con suối khuất, cùng Dao Lòng Nữ tắm rửa cho dị thú. Nó đứng yên, ve vẩy đuôi vẻ phục tùng. Vì dị thú lang thang lằn lộn, đất cát trong rêu hoa cỏ bám đầy, hai người phải dùng dao nạy từng mảng, chừng hết đất lại dẫn xuống suối kỳ cọ kỹ lưỡng. Quả nhiên hiện ra một con kỳ mã, toàn thân bọc giáp sắt đen bóng không thể tả. Trên mặt giáp còn in hàng trăm dấu đạn, cày như chỉ sâu chừng 1/10 ly. Giáp ghép theo hình ngựa, có đủ khớp để cử động như thường. Xuống tận chân móng, đuôi chỉ hở chùm lông, có lỗ tai hở miệng, nhưng không có yên cương bản đạp, coi giống hệt con ngựa sắt bên Âu thời Trung Cổ. Xem kỹ những bộ phận quan hệ, phía trong còn ghép thêm mấy lần nhựa mây, đổ cát nữa, chỉ nhìn qua bộ giáp cũng đủ biết sức khỏe phi thường của con thiết phong vẫn chạy như bay, bất kể khối thép mang trên mình. Tắm rửa sạch sẽ xong, võ dắt con thú lên bờ, bỗng thấy con vật cứ hì từng tiếng nhỏ, hất cằm xuống, cả hai đều lấy làm lạ, lắng tai nghe, võ chợt kêu, à, nó có ý bảo ta xem dưới bụng. Lời vừa dứt, con ngựa đã nằm cành xuống. Minh Thần Dao Long Nữ cùng xuống vào, tháo màng giáp nơi bụng ra coi, quả nhiên thấy bên trong có ghép một ống sắt khá dài theo lườn bụng. Vừa mở nắp ra đã thấy lãnh khí sông lạnh khác thường dốc ra, trong có hai thanh đoản kiếm dài chừng 3 gang, hai bên đầu là lưỡi màu trắng xóa chói hào quang, lưỡi sắc không thể tả. Chuôi kiếm có khắc mấy chữ Hắc Kỳ Chủ Soái Đồng Quần Võ, ở xế phía bên dưới có một chữ tặng khắc khá nhỏ. Kiếm mỏng dẻo, có thể cuộn tròn lại, khi vuốt ra cứng lạ thường. Bất thử mấy sợi tóc thổi phù, tóc đứt lìa, chờ Dao Long Nữ lại dốc ra một cuộn da mỏng teo, mở coi đó là một cuốn sách nhỏ, các chữ li ti kèm hình vẽ, ngoài hình bìa để mấy chữ, quan sát kiếm phi bí kíp, lưỡng nghi thần công phù, đoạt mệnh như hợp thuyền. Minh Thần lật xem qua, tới trang bìa cuối, thấy có các những chữ nôm, đồng quần võ gửi người có duyên gặp Thiết Phòng Cầu. Ta luyện các bí pháp trên đời để giết thủ dựng nghiệp. Nắm xương vô định đã cao, nhưng hỡi ơi, chí nguyện vẫn không thành đạt. Ta đành ẩn tích về cát bụi, nay hợp soạn kỳ công bí pháp để tặng người sau. Người khôn kiếm sắc kỳ thư này vào tay kẻ có thủ sâu chưa trả là ta đã được hạ lòng vào cát bụi. Võ Minh Thần coi xong, lòng mừng hết sức, vội chắp tay bái, đoạn thử vận điện công cầm thanh bạch kiếm chém xả vào tản cây bên kia suối. Chỉ thấy nháng hảo quang giữa tiếng kêu như xé lụa, tiếp theo liền mấy tiếng phập rào rất ngọt. Trồng sàng tản cây đã bị đứt lìa, bẻ làm hai, bốn, đổ rầm xuống suối. Ánh hảo quang trắng xóa, còn đảo nháng trên cào, tay của võ vẫn êm như chém chuối vậy. Giật kiếm về, chàng trai bảo với cô gái. Chưa quen chém kiếm lớn mà đã ngọt như thế, quả là một thanh kiếm báu. Bữa này là ngày đẹp nhất của chúng ta, đã kiếm được vòng càn khôn, lại được thêm bí pháp. Quả là trời cao đã thấu oan tình, đem quý vật đặt vào tay. Giao Long Nữ cũng chém thử một đường, đoạn cả hai nhảy lên lưng Thiết Phong Câu, kiếm đường đi qua vùng Nguyên Bình Châu, về thẳng trấn Cao Bằng. Hoàng hôn đã đến, nên hai người bàn nhau trút lốt hóa trang, dùng thổ cẩm đắp lên mình Thiết Phong và giấu hết khí giới, lóc cóc đi thẳng vào Cao Bằng, tình cờ lại nhằm ngày giáp phiên, dần các miền Nguyên Bình, Tĩnh Túc, Nước Hài, Na Phạc, Bắc Cạn đi tới rất đông nên không bị chú ý. Cao Bằng là đất sản xuất nhiều ngựa tốt, nên dân kinh, tay nùng, xạ phang, cưỡi ngựa hàng đoàn, xe ngựa chờ hàng hóa cũng lắm. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ lại mặc quần áo miền núi, giáp trụ gói kỹ, thiên hạ thấy đều cho là cặp vợ chồng, còn cái các trấn Vương Sơn Cước đi chợ chơi không ai cho là lạ. Hai người đi thẳng vào khu chợ kiếm quán trú ăn uống no nê, xong kiếm nhà trọ gửi ngựa, rủ nhau đi bộ dạo quanh trấn, cố kiếm bọn đồng tử xem đã tới chưa. Minh Thần còn cố ý đi quanh xem có gặp quản kình chăng, vì chàng rất nóng ruột về sự biệt tích của người quản gia. Vào khoảng 10 giờ đêm, hai người lại vào quán tàu gần chợ ăn xíu dễ. Đang uống trà, bỗng thấy lố nhố hàng chục lính Tây ta thổ rầm rập lên lầu, nhìn ngơ ngác khắp khách thực, bỗng có tiếng reo, kia rồi, đám lính chạy lại. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ chưa hiểu chuyện gì, cũng đưa mắt dòm, nghe tiếng cười khanh khách, đám lính lật mũ lên, cả hai cùng kêu ồ sửng sốt, thì ra chính bọn đồng tửu Nam Khấp, bà Cao Đan cùng mấy người nam nữ bộ tướng Mán Thổ Piaza mặc toàn bình phục. Cả bọn kéo hai người xuống lầu, Nam Khấp khẽ bảo, quân mà đang sục sạo khắp nơi, cả Giao Long Chúa nữa, lại có cả quân đen trùm mặt vẫn theo phỏ tây sắc. Chúng đều là quái nhân quái vật, độn toán như thần, nếu gặp chúng sẽ sinh ác chiến. Hiện chúng đều rõ người cưỡi dị thú, đã đoạt đủ bộ vòng quý, đêm nay ta nên ngủ trong trại quan binh, tây gầm đang đợi. Minh Thần kể qua câu chuyện dị thú hóa Thiết Phòng Cầu của đồng quản võ, đoạn về nhà trọ lấy ngựa hỏi Nam Khấp. Quan sáu tây gầm nghĩ sao nếu biết ta có đủ bộ vòng? Có vẻ không để ý, ông chỉ tính việc tiểu trừ tây sắc, Giao Long Chúa trú ẩn các miền thôi. Thù của kẻ thù là bạn, nên tây gầm chỉ mong các người bạn trẻ diệt được chúng trừ hại cho dân lành. Minh Thần yên tâm theo bọn Nam Khấp tới trại binh Cao Bằng, quả nhiên đã thấy viên quan sát tây gầm đứng đợi trước thềm, đưa khách vào tận giữa vòng thiết xạ và đại pháo. Giới thiệu bắt tay từng người xong, tây gầm mới mời khách ngồi, tỏ lời ái mộ, truyền quân hầu mang rượu tới, tự tay rót mời khách. Viên quan sáu lại mời khách dự tiệc, nhân trò chuyện chợt bảo Minh Thần. Bản chức về trấn Nhận Biên Thủy có được biết qua về tai họa xảy ra tại Trùng Khánh Phủ, Hồ Ba Bể, xin chia buồn cùng công tử và tiểu thư. Bản chức đã hành quân nhiều phen tiêu trừ tây sắc, Giao Long, nhưng hai con quái này hết sức lợi hại, lần nào cũng chạy thoát. Bản chức có nghe xào huyệt của chúng tại miền Hồ Ba Bể, thượng nguồn Hắc Gian. Bản chức đã đem bình định phá tận hàng ổ, nhưng không sao kiếm được. Nghe nói công tử từng đến tận xảo huyệt của Tây Sắc, chẳng hay có thể cho bản chức biết, may ra giúp được công tử phần nào chăng? Chàng trai khó nghĩ vội đưa mắt nhìn Nam Khấp, lão hiểu ý nói luôn, Giao Long Chúa lợi hại, Tây Sắc còn mạnh hơn, nó luyện được bí pháp phi phàm, mỗi con trăng lại ghê thêm một bậc, bình dễ trì trừ nó. Nó vào tận động thất Piaza, phá vỡ bắt quái trận ra như không, chính người bạn trẻ đây suýt thác về tay của nó. Ngoài chuyện trả thù, còn tìm về nguồn gốc nữa, người bạn có tính luyện pháp đã. Minh Thần lại nói tiếp, sao huyệt Tây Sắc ở mãi đáy Hắc Giang cực kỳ kín đáo không làm gì nổi. Tới giờ hành động, bọn Ngu Mỗ xin trừ Diệt Tinh, còn việc khác xin nhường quản sáu. Tây Gầm không hỏi nữa, Võ lại hỏi về viên giám binh Cao Bằng 19 năm xưa, Tây Gầm cho biết đã về Pháp chưa sang. Tiệc vừa tan, Minh Thần vội nghĩ ngay tới chuyện chiếc vòng thứ ba mới lấy được, bèn ngỏ ý với bạn, Nam Khấp xin Tây Gầm một hỏa lò đem lên phòng ngủ. Viên quan sáu thần dẫn khách tầng trên dành cả năm buồng theo tục Tây Phương. Khoảng 1 giờ khuya, tất cả sang buồng Võ Minh Thần nghe ngóng, quan sát cẩn thận, công Võ mới lấy ra trao đổi với đồng tử. Chàng Bác Học ném vào lò than hồng, gắp lên soi mà đọc. Đoạn giải cho mọi người nghe, 5 người xuống nhỏ to bàn vẻ mặt mừng rỡ đượm suy tư. Trần Võ bảo các bạn, nếu vậy sớm mai ta phải đi ngay, không nên chậm trễ. Theo lời Bành Tổ, khi đã hiểu rõ điều bí ẩn luyện càn khôn bí pháp, mai ta cứ mặc đồ nhà binh cho tiện, cố tránh các cuộc giao tranh. Ai nấy đều tán đồng, chia tay về buồng riêng, một đêm yên ổn trôi qua. Sáng mai, ngay lúc kèn thổi rền, đã thấy quan sáu Tây Gầm cưỡi ngựa phi ra khỏi trại binh, dẫn theo một đội trung kỵ vệ, ngựa thả kiệu băm ra thẳng vùng ngoại trấn, nằm bóng lính thổ nùng tách bóng vào rừng, theo đường nước hai Trà Linh. Sát sau lại thấy một đội quân rừng trong núi phi ra theo phỏ nằm bóng nhà binh, mặc quần áo kaki vàng, cứ đường hoàng nòi theo đường quốc lộ số 4, đi về hướng Bảo Lạc Cóc Ban. Đội quân này có cả nam nữ, với hơn chục con chó lớn, gòi như giống béc dê, nhưng chính là toàn sơn cẩu. Đây chính là nửa cánh quân Mãn Thổ đã dẫn thú binh tiến theo lối thượng đạo, còn bọn Võ đi theo quốc lộ số 4, đường lớn có quan binh kiểm soát, quân mà ít khi sử dụng. Do tình tri ngộ, viên quan sáu Tây Gầm đã cấp lệnh chuyển quân cho bọn Võ, phòng qua đồn trại quan binh. Quả nhiên ngày hôm sau, cả bọn đã tới miền lãnh thổ Biaja, không gặp trở ngại gì. Cánh quân kỵ thú kỵ binh kia cũng đã chuyển về trước vài giờ và cho biết quân ma đang sục sạo, chặn phục nhiều yếu lộ, nhưng chỉ một lần chạm súng với toán quân đen trùm mặt nhưng không xảy ra ác chiến, có lẽ chúng không thấy bọn mình thần đâu cả. Chàng trai cả mừng cùng các bạn vào động thất đã thấy vị chúa tể Piaza ra tận thềm đón, vuốt chỏm râu cười lớn, mừng mấy người mã đáo thành công. Ngày đêm đó, một đêm cuối tháng không trăng, vòng trời mây răng mở ánh sao, gió đêm thù vì vù chạy trên biển Phỉ Mã, khí giá lạnh như đêm đông, sương mờ từng dải kéo lê, mấy vùng sơn lâm quân Mãn Thổ bốn phòng bố phòng chặt chẽ. Không khí trùm bí ẩn, động thất Piaza vào khoảng canh ba, bỗng cánh cửa hé mở, 6 cái bóng ra biến nhanh vào đêm sương lạnh. Độ canh ba giờ tí, chợt thấy 6 bóng dạ hành đứng sững trên ngọn Piaza cao chót vót, mây mù đêm nay bao phủ trên độ cao ngút 2000 thước Tây, gió thổi vù vù, mây mù khí đá kéo đùn đùn lớp lớp, 6 bóng dạ hành đứng giữa sương mù xác định vị trí, rồi lần mò ẩn hiện nhấp nhô như những lũ cổ hồn. Bỗng nghe tiếng đồng tử kêu nhỏ, đêm nay sao lắm xa mù thế này, ôi chao khó kiếm, hay ta cứ dùng đèn bấm đi. Có tiếng bạc cao làn thảnh thót, không nên, ánh đèn lập lè dễ gây chú ý. Tiên sinh cứ đọc rõ lời dặn là tôi xác định vị trí được rồi. Thì thào to nhỏ, 6 cái bóng lần quanh, lát sau đã hiện trên đỉnh núi như đi trên mây. Đây rồi, hướng mặt trời lặn, bắt đầu đếm. 1, 2, 3, phải tới 6, 7 bước, người tiền sử dài gấp mấy người hiện nay, ngang dọc khu này đây. Lạ dữ, chính chỗ này tôi đã leo mấy lần ban ngày, chỉ thấy đá liền, cây cỏ rêu phong thôi. Cứ thử vận sức lay xem, có đường nứt rạn, cây cỏ mới mọc đây này. Trong sương mù có nhiều tiếng kình kịch, chừng nửa giờ sau chợt nghe tiếng bạc khảo đàn kêu, không ngờ, kỳ lạ thật, toàn viên đá ghép. Tiếp tử hồ chìm, khí lạnh kinh người, xin tất cả hãy vận sức hỏa công lên, nếu không máu đông đặc như trời. Sau mấy phút, bỗng ánh đuốc bừng lên 2-3 ngọn đỏ rực tứ bề. Ngọn đỉnh biến mất, 6 người hiện đang đứng trong một khung cửa tò vò, sau lưng vòm trời mây mù, 6 bộ mặt tẽn tò đăm chiêu, 6 cặp mắt long lanh, nghiêm trọng, kỳ thú của 6 người hiện đại sắp đi sâu vào dĩ vãng ngàn xưa. Võ Minh Thần, Giao Lòng Nữ, Bà Cao Lan, Đồng Tử, Nam Khấp, Chúa Mãn Thổ Piaza, 6 người đưa mắt nhìn vào một cái hàng sầu hút ăn chếch từ trên đỉnh núi xuống như miệng con mãn xà khổng lồ định nuốt người. Ánh đuốc chỉ soi được vài thước, chiếu đèn bấm xuống lỗ hang sâu như khẩu địa môn trên ngọn Phỉ Mã Ác. Chẳng khác chút là nó hơi chếch, còi dễ ghê hơn. Bách huyệt lồi lõm không đều, nhưng từ dưới khí lạnh xông lên giá buốt như đứng trước lò ướp lạnh, mang theo một thứ âm rất lạ tai từ ruột núi. Để khớp này xuống trước cho, coi chừng lạnh khí, nhớ vận công đấy. Ôi chào, quý hữu khéo lo, quên khớp này là con ma nước đá sao? Nam khớp cười khà, cầm đuốc xuống huyệt lạnh, thoát cái đã mất dạng. Lát sau, chợt nghe tiếng gọi ơi ới, cả bọn nối nhau lần xuống. Huyệt sâu hùn hút, càng xuống càng loe rộng và càng lạnh. Khí đá hẳn bốc lên, vách trơn hết sức, cả bọn đã vận điện công vẫn còn thấy lạnh lạnh khác thường. Trường lão nằm khấp xem chừng cao hứng nhất, không coi khí lạnh vào đâu. Cả bọn đi theo nằm khấp xuống mãi, vài tay thạo khinh công mới di chuyển dễ dàng xuống vài mươi bộ trồng lên, chỉ thấy khói sương mù mịt. Dòm xuống nữa cũng chỉ thấy khói sương, xuống sâu thêm một đoạn nữa, đuốc thì trực tắt, lâu nữa thì tắt thật. Nhưng chỉ qua một đoạn thắp đuốc lại sáng bừng, ngực thở nhẹ nhõm hẳn, không khí rất nhiều như có lỗ thông hơi thiên nhiên. Tuy vậy, đến sức lạnh, ai cũng phải ngán vì càng sâu càng lạnh, ruột hàng không ăn thẳng, mà lại lượn quanh co, vàn vát và không còn nhớ bao nhiêu thước. Bỗng thấy nằm khấp đi trước rèo lên, bọn Minh Thần xuống mau, bỗng hạ chân xuống một vùng loe rộng, trần cao vút, thạch nhũ rũ đầy đá, đá mọc nhấp nhô dị hình, rộng loáng cửa hàng. Chắc là sắp tới lãnh huyệt lãnh phần rồi, ôi chao, không khác nào lớp lò ướp xác đồng máu như trời. Đông Tửu cầm ngọn đuốc theo nam khấp tiến lên dắt lối, bọn Minh Thần theo sau lạnh đến chết người và im như trong quan tài. Bên tai mọi người chỉ có những tiếng phào phào nhẹ nhẹ, phảng phất rõ tiếng nước bốc hơi. Cả bọn đi quanh động qua một khu đầy móc đá. Bỗng cả bọn dừng lại, bồi hồi, trước mặt sịch hiện ra một cảnh tượng dị thường. Vách đá ăn lõm vào theo hình móng lừa, nhưng lại chếch lên cao, có nhiều bậc nhãn như mài, coi tựa như dẫn lên một cửa hang thạch điện. Thì thào mấy khắc, Võ Minh Thần dẫn cả bọn bước lên bậc đá, đúng 12 bậc. Hết bậc chợt thấy hiện ra một cửa thạch động nữa, bị nhũ đá chè rũ. Ngoài bậc thềm bày nhiều tượng bằng đá, nét khắc tựa những pho tượng chạm Ai Cập cổ xưa, nhưng còn lạ hơn vì có những hình loài vật giờ không còn thấy. Cả 6 người bước lên, đứng sòi đuốc quan sát, càng nhìn càng thấy lạ, không giống bất cứ lối kiến tạo điều khắc nào xưa này. Rõ ràng không phải cửa đá thiên nhiên, phải có bàn tay tạo tác của người có khiếu thẩm mỹ khác thường, đặc biệt là tất cả nhẵn tín, mài rũ thật tỉ mỉ. Khung cửa hình vuông, có một bức rèm cũng bằng đá xám, có hai hình tượng đá cao, những chữ tượng hình kỳ lạ, giống như thứ trong ruột vòng. Khi lạnh tỏa khắp thạch động, khu cửa đá này đá lạnh gấp bội, tuyết băng phủ trắng xóa các góc cạnh, ngọn đèn soi sát vào chỗ nào, chỗ đó dần rõ nước lằn tằn. Tuy đã vận điện hỏa công, mấy người vẫn thấy ớn lạnh rùng mình liên tiếp, phải nhờ vào ngọn đuốc lấy dề khắp mình. Đây rồi, thạch phần đây rồi, bằng giá kinh người. Thêm đuốc cho đỡ lạnh đi. Mấy người nghe Đông Tửu bảo vội thắp thêm mấy cây đuốc, có kẻ cầm 2 cây rề sát giả thịt cho đỡ thấy rét. Đông Tửu lách qua những pho tượng đá dị hình, lại sát cửa soi dòm chữ khắc. Bằng giá gặp lửa kêu xèo xèo, nước đá chảy, chữ tượng hình hiện rõ dần. Chàng Bác Học ta uống luôn mấy ngụm rượu, quay bảo mọi người. Đúng rồi đây, bí mật càn khôn để cả trong này. Cả bọn hồi hộp hết sức, Đông Tửu ra hiệu cho Võ Minh Thần, hai người cùng tì vào 2 pho tượng lớn trước tấm cửa, rồi vận sức thử đẩy mạnh. Chỉ nghe kình kịch, quả nhiên cửa đá ghép 2 tấm bảng tuyết treo phủ vừa đủ 2 pho tượng, cùng cửa đá từ từ chạy ra hai bên, để lộ ra một cái hang sâu có nhiều bậc đi xuống, phải nói huyệt mới đúng. Cửa vừa mở, khí lạnh xông ra ghê người, khiến cho 2 chàng trai phải lùi lại giơ cao đuốc. Cả 6 người bật kêu ồ sừng sốt, màu đỏ chói đập vào nhãn quan. Ôi chao, huyệt máu, nam khấp kêu lên, tiếng kêu của nam khấp nghe vang vang, thật lạ tai.